Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, ba đời Tịnh Đế Thần Liên. Bành Ma tại một nơi khác, tại một đầu trên hành lang. Lúc này một đạo thiếu niên bóng người từ trên trời giáng xuống. Sau cùng hung hăng đập vào trên hành lang. Sắc mặt không biết nhiều sao không sai. Ta chân khí trở về. Mà sau đó một khắc, tại Diệp Thần còn muốn suy nghĩ chính mình chân khí vì cái gì đột nhiên bị giam cầm lại. Hoàn toàn sử dụng không thời điểm. Một cỗ khí lưu lại là theo Diệp Thần trên thân bạo phát đi ra. Cái này khiến Diệp Thần cảm giác được. Sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản còn cho là mình sẽ phi thường bi kịch. Rốt cuộc, không có chân khí. Ở cái này hiên viên di tích bên trong. Có thể là vô cùng dễ dàng biến thành ma thú món ăn trong mâm nha. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là. Cái này thời điểm. Chính mình chân khí lại là đột nhiên trở về. Cái này, thật sự là quá mức thật không thể tin đi. Đây là nơi nào? Nhìn lấy bên cạnh biển lửa. Nhìn lên trước mặt hành lang. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc đi. Vô duyên vô cớ. Thế mà bị ném tới nơi này. Thật đúng là giống bất đắc dĩ. Ùng ục mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc thời điểm. Bên cạnh biển lửa dung nham lại là có ùng ục thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần nghe đến, trong nháy mắt nhìn sang, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nơi này, hẳn là sẽ không đột nhiên theo dung nham trong biển lửa tắt ra cái gì đồ vật đi. Nếu thật là dạng này, như vậy chính mình quả thực cũng là khóc không ra nước mắt tiết tấu nha. Bịch bịch mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc thời điểm. Bên cạnh hỏa diễm trong nham tương, đột nhiên có từng tiếng bịch bịch thanh âm truyền đến. Vô số hỏa diễm dung nham vẩy ra, mà ở trong hư không, lúc này lại là có như là đầu ngón tay một dạng lớn tiểu lửa điểm sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi. Biến mất, đối với Diệp Thần xông lại, chẳng lẽ, cái này là năng lượng đoàn? Nhìn lên trước mặt xông lại điểm sáng, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, đột nhiên, như là thấy cái gì? Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, cuống cuồng, chu thiên kiếm quang. Tay phải vung lên, tay bên trong kim sắc trường kiếm đột nhiên trôi nổi ở trong hư không. Không ngừng xoay tròn, hình thành một cái kim sắc la bàn, bảo hộ ở Diệp Thần trước mặt. Mà cùng lúc đó, một cái kim sắc hơi mỏng vòng sáng xuất hiện tại Diệp Thần chung quanh thân thể. Một lớp mỏng manh, lại là tản ra vô cùng vô tận sắc bén khí tức. Ba ba ba như là mưa rơi ba tiêu đồng dạng. Vô số điểm sáng màu vàng óng đụng vào Diệp Thần trước mặt mâm tròn phía trên. Mà về phần một số càng là đối với lấy Diệp Thần chạy vội đi qua. Sau cùng đụng vào chu thiên kiếm trên ánh sáng. Thì liền chu thiên kiếm quang. Lúc này đều đã có từng trận chấn động kịch liệt truyền đến. Từng tầng gợn sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Những vật này đến tột cùng là thứ quỷ gì? Nhìn lên trước mặt liên tục không ngừng. Không có chút nào để ý chính mình sinh mệnh đến vật nhỏ. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Ánh mắt ngưng trọng. Tiếp tục như vậy. Ta chu thiên kiếm quang căn bản kiên trì không bao lâu thời gian. Nhìn lên trước mặt tại run không ngừng chu thiên kiếm quang Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng. Trọng đi. Những vật này. Như cùng chết tùy tùng đồng dạng. Hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Mang theo cái này nặng nề lực lượng. Mang theo tốc độ kinh người. Hung hăng đập tới. Tiếp tục như vậy. Căn bản muốn không bao lâu thời gian. Chính mình chu thiên kiếm quang liền sẽ triệt để phá nát nha. Mà nếu như mình xung quanh kiếm quang phá nát. Cứng như vậy tiếp chính mình. Có khả năng cũng là chết vong. Cũng không phải là vô cùng đơn giản tử vong. Mà chính là như cùng một cái tổ ong vò vẽ đồng dạng. Thủng trăm ngàn lỗ chết đi. Cái dạng kia, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng đã làm cho người tê cả da đầu. Toàn thân không được tự nhiên nha. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhìn lên trước mặt còn tại lít nha lít nhít đập lấy chính mình chu thiên kiếm quang đến điểm sáng. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Nhìn về phía cách đó không xa, đi xem một chút, sau cùng, khẽ cắn môi, nhìn đến trước mặt cuối hành lang thanh đồng cửa thời điểm. Không có nhiều lời, trong nháy mắt tiến lên, dạng này hao tổn đi xuống. Đầu tiên không chịu đựng nổi, khẳng định là mình chu thiên kiếm quang, khẳng định là mình chân khí. Mà bây giờ, không phải ở chỗ này hao tổn đi xuống thời điểm, không có chút gì do dự. Tiến lên, ba ba ba thế mà, tại Diệp Thần tiến lên thời điểm, trước mặt vô số điểm sáng, đồng dạng không chút do dự. Đối với Diệp Thần xông lại, hóa thành một đầu hỏa long, thiêu đốt hư không, đốt cháy hết thảy, đuổi theo Diệp Thần, cắn thật chặt, không có một chút buông lỏng. Ba ba ba từng tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Cho ta đi, nhìn lên trước mặt gần tại gang tấc thanh đồng cửa, không có chút gì do dự, tay phải ấn tại thanh đồng cửa phía trên. Theo tới mà đến là một cỗ cự đại chân khí trực tiếp quanh quẩn đi lên. Răng rắc vẫn là thanh âm quen thuộc quá trình, trước mặt thanh đồng cửa, đột nhiên chậm chạp mở ra. Theo tới mà đến là một cỗ dường như đến từ thượng cổ thời đại hồng hoang khí tức theo một thế giới khác truyền đến, cái này khiến đuổi theo Diệp Thần điểm sáng, lúc này như là gặp phải khắc tinh đồng dạng, biến đến bắt đầu nôn nóng, trong chớp mắt, biến mất tại nguyên chỗ, cuối cùng được cứu, không nghĩ tới, tiến vào đế cấp cảnh giới về sau, ta lại có chật vật như thế một ngày. Nhìn lên trước mặt gấp đuổi sát chính mình, không có chút nào từ bỏ điểm sáng đột nhiên quay đầu liền chạy. Không có chút nào dừng lại thời điểm, Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ khi chính mình tiến vào đế cấp cảnh giới đến nay, Diệp Thần còn là lần đầu tiên gặp phải lúng túng như vậy sự tình. Thế mà thúc thủ vô sách, không chỉ có như thế, còn bị một đám tiểu bất điểm đuổi theo chạy. Nói không bất đắc dĩ, cái này là không thể nào. Lần thứ nhất, chật vật như thế nha. Thật đúng là, không biết nên nói cái gì nha. Nơi này, cần phải có bảo bối gì đi. Bằng không, thật đúng là trắng đi một chuyến uổng công. Nhìn lên trước mặt chậm chạp mở ra thanh đồng cửa, Diệp Thần sắc mặt có chút chờ mong. Lên một lần, tuy nhiên không chiếm được vật gì tốt. Bất quá, chính mình vẫn là được đến phi thường lớn một khối huyết tinh. Mà nơi này, thế mà như thế bí ẩn, cần phải có thể được đến không ít đồ tốt. Nếu thật là dạng này, như vậy thì thoải mái oa. Rốt cuộc, nơi này chính là Hiên Viên Hoàng Đế di tích. Hiên Viên Hoàng Đế, non nói gì cũng không nên là nhỏ mọn như vậy một nhân tài đúng. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt thanh đồng cửa chậm chạp dâng lên. Chậm chạp dâng lên. Trong này, không thể nào. Làm thanh đồng cửa chậm chạp dâng lên, một cỗ nóng rực khí lưu truyền đến thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, cái trán càng là có lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Xấu hổ cười cười, chính mình vừa mới rời khỏi một cái nguy hiểm điểm, mà bây giờ, không biết lại đi tới mặt khác một cái nguy hiểm điểm đi. Nếu thật là dạng này, còn thật không biết nên nói cái gì. Đây là, chấm ngoặc kép, thế mà, làm thanh đồng cửa hoàn toàn mở ra thời điểm. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Thần sắc mặt kích động, đôi mắt hỏa nhiệt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.